Xin chào các bạn khán giả thân mến, đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Lăng Thiên Truyền Thuyết, tác giả Phóng Lăng Thiên Hạ. Nguồn viết văn đàn forvn.eu. Video và audio do Hoàng Tú thực hiện sẽ được phát duy nhất trên kênh MC Hoàng Tú. Và ngay bây giờ đây mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với những diễn biến kế tiếp. Rốt cuộc cũng đi đến bìa rừng. Thiên Lý thở dài một hơi. Mặc dù hắn không muốn, nhưng hắn không thể không thừa nhận. Việc ẩn trốn trong rừng rậm, Lăng Thiên hơn hắn không chỉ một cấp bậc. Ngay khi vừa rồi Thiên Lý đã quyết định nếu Lăng Thiên cứ trốn trong rừng này, thì mình cứ đưa một chút lửa vào đốt cho hắn ra ngoài. Cho dù mình không sợ bẫy dập, thì việc bị hắn vui đùa là việc không dễ chịu chút nào cả. Ngay khi trong lòng Thiên Lý còn đang suy nghĩ, thì trước mắt hắn đột nhiên sáng người. Một gốc cây đại thụ ba người ôm mới hết đã bị người khác dùng kiếm tách ra một khối vỏ cây thật lớn. Trên đó còn ghi gì nữa? Thiên Lý biết rõ đó không phải là điều hay ho gì và trong lòng cũng không muốn đến xem, nhưng điều này lại liên quan đến tin tức của Lăng Thiên, nên hắn đành phải thở dài một tiếng rồi đi qua. Vừa nhìn thấy hàng chữ trên cây, hắn lập tức hét lớn một tiếng, đánh ra một trường khiến cho thân cây to lớn bị hắn đánh nát, rồi chậm rãi đổ xuống. Trong nhất thời mảnh đất xung quanh rung chuyển không ngừng. Sinh cũng thiên lý, tử cũng thiên lý, sinh tử thiên lý, tống xà thiên lý, bội phục vô cùng. Đây là câu Lăng Thiên khắc lên cây, kèm theo một khuôn mặt cười rành mãnh. Từ khi định ra trận đánh cuộc này đến lúc rời khỏi Thừa Thiên Thành, mà thiên lý còn không có cơ hội đối mặt với Lăng Thiên, chứ đừng nói gì là đánh nhau sống chết. Nếu chỉ như vậy thì thôi, nếu không chỉ không thấy đối thủ mà còn bị hắn trêu chọc nhiều lần như vậy. Lần cuối cùng lại biến Thiên Lý trở thành một việc chơi đùa. Nếu Thiên Lý chính là đệ nhất cao thủ của võ lâm thiên hạ, ngay cả tâm tư rộng rãi như thế nào thì cũng khó có thể tha thứ được. Nhất thời hắn phát ra sát khí trùng thiên. Giờ phút này trong lòng Thiên Lý ngoại trừ phẫn nộ Lăng Thiên còn có một chút kiêng kỵ nữa. Hắn như thế nào biết mình giết độc xà không kiêng nể? Chẳng lẽ mỗi một hành động của mình đều trong suy đoán của hắn này sao? Nếu là như vậy thì vô cùng đáng sợ rồi. Thật ra Lăng Thiên cũng không biết Thiên Lý giết sạch đàn độc xà đó, mà dù trong lòng hắn cũng đoán rằng Thiên Lý sẽ giết độc xà để hạ giận, nhưng hắn lại không dám xác định lắm. Dù sao cao thủ như vậy làm việc không thể theo đạo lý bình thường, nhưng Lăng Thiên viết như vậy cũng có đạo lý của hắn. Nếu sinh tử Thiên Lý, thì cho dù Thiên Lý không giết xà, thì cũng có thể gọi là tống xà Thiên Lý. Lúc này Lăng Thiên đã ở cách đó vài dặm, cảm giác được tín nổ từ xa xa truyền đến thì hắn nở nụ cười. Trong lòng thầm nghĩ người này cũng bị ta chọc tức rồi sao? Ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút, sau khi suy nghĩ xác định phương hướng rồi, thì Lăng Thiên mới nhắm thẳng hướng Tây Hàn mà đi. Khi Thiên Lý leo lên đến sườn núi, đã thấy bóng lưng của Lăng Thiên nhỏ như một điểm đen ở phương xa, chợt lóe lên rồi biến mất. Lúc này trời đã quá sờ ngọ. Thiên Lý biết Lăng Thiên chọn đường này để đi là do có rất nhiều núi rừng, cơ hồ vài trăm dặm không có một bóng người nào vậy. Địa hình này đối với người chạy trốn như Lăng Thiên mà nói thì vô cùng có lợi. Chỉ cần mình hơi sơ suất là có thể mất dấu của đối phương. Nghĩ vậy nên Thiên Lý vội vàng triển khai thân pháp đuổi nhanh như là lưu tình vậy. Đi qua một chân núi, Thiên Lý dừng lại tự đánh giá tình cảnh xung quanh. Trước mặt là một hạp cốc rất bình thường, hai bên sườn đều là hai ngọn núi vô cùng cao. Hạp cốc khổng lồ đó nhìn giống như là người ta dùng kiếm bổ ngọn núi ra mà thành vậy. Đây là một điểm rất thích hợp để mai phục. Không khí xung quanh lúc này vô cùng tĩnh mịch, cây cối rất nhiều nhưng lại không có một chút âm thanh nào phát ra cả. Nếu Lăng Thiên ở đây mai phục, Thiên Lý khẽ trầm ngâm một chút. Chẳng lẽ khi hắn giễu cợt mình trong rừng thì hắn đã biết mình thật sự tức giận hay sao? Không ngờ được hắn lại không chạy trốn chết, thậm chí phải tìm nơi khác trốn tránh mà lại ở đây mai phục hay sao? Như vậy mình đánh giá cao hắn rồi, chỉ có một người thì sao dù mai phục có sao cơ chứ? Nghĩ như vậy nên Thiên Lý cười cười một tiếng, bản thân mình có lẽ đã quá kiêng kỵ tiểu tử kia. Thiên Lý lắc lắc đầu khẽ cười một tiếng rồi thi triển thân pháp nhanh như điện tiến vào trong hạp cốc. Lúc này tại đỉnh núi, Lăng Thiên mỉm cười huy kiếm chặt đứt một sợi dây tạo từ vỏ cây thành hai đoạn. Ầm ầm vang lên, không ngừng. Bốn khối đá nhỏ dùng một khí thế thái sơn áp đỉnh rơi xuống hạp cốc. Trong lòng Thiên Lý mắng to một tiếng. Tiểu tử này quả thật là gian trá rồi. Nhìn thấy tốc độ hòn đá rơi xuống thì với tốc độ khinh công của bản thân mình mà nói, khi mình đi qua những hòn đá đó sẽ rơi xuống đầu mình. Quả là một tính toán tinh vi vậy. Ngay cả tính toán tinh vi nhìn cũng có chỗ sai. Thân hình của Thiên Lý kiểm hãm lại, mạnh mẽ dừng giữa không trung rồi hạ xuống đất, trong lòng cười lạnh. Chỉ có mấy tảng đá đó thôi thì sao có thể ngăn cản được ta đây?

hắn thừa dịp Thiên Lý bức độc liền công kích hắn. Quả thật là rồng rời biển, cá tôm làm trò, hồ lạc đồng bằng bị chó khinh. Trong lòng Thiên Lý tức giận vô cùng, nhưng hắn không thể tránh được. Chính mình dựa vào nội lực mạnh mẽ để bức độc khiến cho nội lực của hắn hao tổn hơn phân nửa. Trong tay Lăng Thiên lại là bảo kiếm chém sắt như bùn, thì sao hắn có thể ngạnh kháng được đây? Thân thể tà tà bay qua một bên tránh kiếm, mũi chân khẽ chuyển dùng một thế sét đánh không kịp bưng tay nhắm vào cổ tay cầm kiếm của Lăng Thiên. Hắn không ngờ Lăng Thiên lại cười lớn một tiếng. Thiên Lý, thiên hạ đệ nhất, thỉnh giáo rồi. Nói xong liền vội vàng lui về phía sau, nhưng khi hắn lui về khiến cho Thiên Lý thấy được vẻ mặt mơ hồ khinh thường của hắn vậy. Đối với Thiên Lý mà nói thì vẻ mặt này của Lăng Thiên so với lời nói còn khó chịu hơn. Cả đời tung hoành thiên hạ không ai là đối thủ của hắn, thì có bao giờ hắn chịu phải sự khinh miệt như vậy. Dưới cơn tức giận, hắn vội vàng vận chuyển nội lực một chu thiên rồi vọt người đuổi theo. Lăng Thiên đi đến sườn núi đột nhiên thả người giang cánh ra như chim bay vậy, xoát một tiếng lùi lên trên một cây đại thụ. Thiên Lý cười ha ha, dùng mũi chân điểm nhẹ trên mặt đất đuổi theo hắn sát như bóng với hình vậy. Nào biết khi Lăng Thiên xoay quanh một vòng đại thụ thì đột nhiên đi ra từ đầu bên kia, thân thể quay cuồng khiến cho kiếm quang tạo thành một vòng tròn rực rỡ như là ngân hà từ cửu thiên xuất hiện, chém thẳng vào thân thể của Thiên Lý. Nhìn kiếm hợp nhất trong tay Lăng Thiên so với Lăng Thần, Lăng Kiếm và Diệp Bạch Phi quả thật là cách biệt một trời một đất. Khi thế mênh mông mạnh mẽ không gì không phát này, cùng với khí phách thiên địa và thiên niên, tạo thành một kiếm có đi không về. Một kiếm này của Lăng Thiên hắn chuẩn bị từ rất lâu, tất cả những hành động trước kia của hắn cũng chỉ là vì một kiếm này. Từ lần khiêu khích trong rừng rậm kia đến hạp cốc ném cự thạch chỉ là về kích thích cơn tức giận của Thiên Lý và cũng muốn tiêu hao nội lực của Thiên Lý vậy. Hơn nữa cuối cùng dùng độc châm công kích chỉ là chuẩn bị cho một kích kinh thiên này thôi. Đây cũng là lần đầu tiên Lăng Thiên trực tiếp đối mặt với Thiên Lý, toàn lực chém giết Thiên Lý, lấy đương kim đệ nhất cao thủ của thiên hạ làm đối thủ để hạ sát thì gần như là hành vi thí thần rồi. Tất cả những bố trí đó đủ để hạ sát bất cứ kẻ nào, kể cả Thiên Lý vậy. Một kích tuyệt sát như vậy, nếu dựa theo sự tính của Lăng Thiên thì một kích này được xúc thế từ lâu, đã đạt đến đỉnh phong. Dưới tình huống nội lực của Thiên Lý không còn đầy đủ và đang ở giữa không trung nên không thể tránh được, một chiêu liều mạng này đủ để hắn nắm giữ thắng lợi vậy. Một kiếm này ngoài sự dự đoán của Thiên Lý, nhưng Thiên Lý hùng bá thiên hạ hơn 10 năm thì há có thể dễ dàng bị trúng chiêu như vậy hay sao? Ánh mắt của hắn chợt lóe sáng lên, thân thể mạnh mẽ dừng lại quán tính đang đi về phía trước. Một thân thể đang di chuyển thật nhanh mà có thể dừng lại giữa không trung. Chỉ là tất cả những điều của Thiên Lý làm có vẻ như đều nằm trong dự đoán của Lăng Thiên vậy. Thấy kiếm đang bổ xuống lập tức chất nhẹ qua một bên, một kiếm được xúc chế đến đỉnh phong rốt cuộc được đánh ra. Mà Thiên Lý đột nhiên hét lớn một tiếng, trên tay không biết từ đâu ra một thanh trường kiếm chém ra ngoài, khiến cho trường kiếm phát ra âm thanh ong ong rung động vô cùng. Nhất thời trước mặt Lăng Thiên xuất hiện ngàn vạn bóng kiếm, tạo thành một quang mạc, khí thế mạnh mẽ như muốn nối liền thiên địa vậy. Thiên Lý không hổ là đệ nhất cao thủ trong truyền thuyết, dưới tình huống xấu như vậy mà có thể ngạnh kháng được một cục diện xấu, nhưng kiếm của Lăng Thiên bị hắn né lệch qua một bên nên không có được lực mạnh nhất. Bỗng chàng chàng, âm thanh song kiếm giao kích vang lên không ngừng như hạt trâu rơi xuống đất vậy. Đáng tiếc lúc này thế công của hai người đều không ở đỉnh phong. Nếu như chân chính đỉnh phong va chạm nhau thì sẽ có cảnh tượng thế nào đây? Bỗng phốc hai tiếng, hai ngụm huyết diễm đồng thời xuất hiện giữa không trung. Lăng Thiên vừa tránh né công kích vừa lộn trở về sau, để lại một chuỗi huyết diễm như cầu vồng giữa không trung vậy. Thiên Lý đang ở giữa không trung vốn không có chỗ mượn lực, nhưng bằng công lực tuyệt đỉnh của hắn tạo thành kết quả siêu việt kinh công. Nhưng Thiên Lý dưới sự liều mạng của Lăng Thiên thì cũng không thoải mái chút nào cả. Thân thể hắn trên không trung rơi xuống đất, để lại một vệt huyết diễm thật dài. Bản thân công lực của hắn hơn xa Lăng Thiên, nhưng một ngày truy đuổi liên tục bị Lăng Thiên ám toán, đặt bẫy, cuối cùng lại bị dính độc châm. Đang khi hắn bước đầu tốn công lực nhất thì lại bị Lăng Thiên dùng thế công sét đánh không kịp bưng tai công kích vào hắn. Mặc dù Thiên Lý thành công chống đỡ, nhưng dù sao cũng chỉ là vội vàng chống đỡ mà thôi. Trong tay đối phương lại là một thanh kiếm sắc bén vô cùng nên mới bị thương như vậy. Hơn 10 năm, đây là lần đầu tiên Thiên Lý cùng với người khác đơn đả độc đấu bị rơi vào hạ phong, thậm chí còn bị thương nữa. Việc này nếu truyền ra ngoài thì tên tuổi của Lăng Thiên sẽ giành chấn thiên hạ. Vì người có tên, cây có bóng, Lăng Thiên không hy vọng một kích đắc thủ, nhưng hắn không hề biết hắn đã thực sự nổi danh. Thì thấy hắn sau khi liều mạng công kích liền xoay người đi ra sau lưng cây đại thụ, dùng hai chân đạp mạnh lên thân cây, rồi mượn lực bay ra xa như một viên pháo rồi biến mất. Cây đại thụ phía sau hắn to lớn, hai người ôm không hết đang ầm ầm ngã xuống, muốn đè lên Thiên Lý đang ở bên dưới gốc vậy. Khi Thiên Lý còn chưa đuổi kịp Lăng Thiên thì hắn đã dùng Huyền Thiết kiếm chặt đứt hơn hai phần gốc, lúc này lại bị hắn đạp một cái thật mạnh mới phát huy ra hiệu quả cao như vậy. Thân thể của Thiên Lý còn chưa chạm đất đã thấy cây đại thụ đang nhắm vào mình mà ngã xuống, không nhịn được hít một cụm khí lạnh. Hắn không còn bất chấp thân phận gì nữa mà cố gắng ra tốc tiếp đất, hai chân dùng sức đạp mạnh một cái, đưa thân thể bay ngược ra ngoài hơn 10 trượng. Đại thụ hung hăng ngã xuống mặt đất, khiến cho ngọn núi cũng muốn run rẩy theo vậy. Mấy nhánh cây trên ngọn đập vào chân, khiến cho vị tuyệt thế cao thủ này cau mày lại. Bị thương không đáng để nói, nhưng như vậy thì còn đâu là mặt mũi cơ chứ. Thiên Lý xoay người đứng lên nhìn xung quanh mới phát hiện Lăng Thiên đã không còn bóng dáng nữa. Một cách không trúng đã bỏ chạy ngàn dặm. Thiên Lý đứng trên sườn núi đối diện với cây đại thụ mà không biết phải nói gì. Giơ trường kiếm lên nhìn vào, lập tức hắn kinh sợ vô cùng. Đây là một thanh trường kiếm do tinh cương được luyện trăm lần, theo hắn hơn 10 năm nay chưa hề tổn thương chút nào cả. Nhưng hôm nay giao kích dưới chiêu thức nhân kiếm hợp nhất của Lăng Thiên, mà hình dáng của nó bây giờ chẳng khác nào cái lưỡi cưa cả. Đứng yên lặng nơi đó, mà trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ kỹ lưỡng lại, tiếp theo trên mặt lộ ra một nụ cười từ tận đáy lòng. Là người có võ công khoáng cổ tuyệt kim, trên thiên hạ khó có đối thủ, vậy mà hôm nay bị truy đuổi một thiếu niên mới có một ngày, đã bị thương thân thể, lại hủy diệt luôn bộ kiếm đã theo mình hơn 10 năm. Tức giận hơn là bị đối phương bức thành đánh ngang tay, thậm chí rơi xuống hạ phòng vậy. Nhưng hắn không phát điên, mà chỉ sau khi trầm tư một lúc thì liền nở nụ cười vậy. Thiên Lý không nổi giận như mấy lần trước đuổi theo, mà hắn đang lặng ngồi trên cây hơi cúi đầu xuống, đem tất cả những chuyện hôm nay duyệt qua một lần. Từ khi nhìn thấy Lăng Thiên tại Lăng Phủ, thì mỗi một động tác, mỗi vẻ mặt, mỗi câu nói của hắn đều diễn ra một lần, ngay cả đối đáp, phản ứng của bản thân mình hắn cũng cẩn thận suy nghĩ lại. Thực sự là vô cùng thú vị đấy. Thiên Lý đột nhiên nở một nụ cười thoải mái. Đột nhiên Thiên Lý phát hiện ra mình như là bị lạc xuống đồng bằng vậy. Có câu hổ lạc xuống đồng bằng cũng bị chó khinh, không oan uổng chút nào cả. Nếu không phải võ công của mình cao hơn Lăng Thiên rất nhiều, sợ rằng hôm nay ở sườn núi này có thể trở thành nơi an táng của mình vậy. Bố trí và tâm kế lại phối hợp với võ công như vậy khiến cho mình phải chấn động. Lúc này Thiên Lý mới phát hiện, từ khi mình tiến vào Lăng Phủ đến hiện tại đều bị Lăng Thiên tính kế. Khi đó trùng hợp ngay lúc Diệp Khinh Trần xuất hiện tại Lăng Phủ, Lăng Thiên cũng không có trực tiếp yêu cầu Diệp Khinh Trần làm gì, nhưng trong vô hình hắn đưa sự tồn tại của Diệp Khinh Trần phát huy nhuẩn nhuyễn vô cùng. Lăng Thiên thừa dịp bản thân mình nói chuyện với Diệp Khinh Trần mà hắn chen vào để cho bản thân mình chú ý đến hắn. Có Diệp Khinh Trần ở đó thì Thiên Lý không thể chém giết Lăng Thiên ở trước mặt Diệp Khinh Trần được. Lăng Thiên cắt đứt lời nói của Diệp Khinh Trần để chuyển sang đề tài chính mình. Kể từ đó, Lăng Thiên thuận lý thành chương đưa không khí dương cung bạt kiếm trở thành cuộc nói chuyện của ba người, đưa bản thân mình vốn có thể rút kiếm giết người bất cứ lúc nào đưa vào trong tâm kế của hắn. Ở trước mặt bằng hữu của mình mà bị người khác mang theo vào mặt tươi cười bắt chuyện, chẳng lẽ không trả lời hay sao? Nhưng chỉ cần mình nói ra một câu đã rơi vào trong bẫy của Lăng Thiên rồi. Chỉ qua lại vài câu khiến cho bản thân mình không thể động thủ trong Lăng Phủ. Ngay sau đó Lăng Thiên lại đưa rượu ngon ra. Mặc dù Lăng Thiên nói chỉ muốn uống với Diệp Khinh Trần một phen, không có ý tứ lấy lòng mình và không có ý tứ ân cần để lấy hào cảm của mình, nhưng bản thân mình đến để giết người thì có thể giở ý được hay sao? Chính mình và Diệp Khinh Trần cũng là đồng môn và cũng là người quen cũ, chẳng lẽ gặp nhau ngay cả một chén rượu cũng không uống hay sao? Ngay khi chính mình bưng chén rượu lên thì cái bẫy thứ hai của Lăng Thiên đã thành công rồi. Thiên Lý nở một nụ cười khổ, bản thân hắn đã phạm phải một sai lầm lớn. Từ khi bắt đầu đánh cuộc hắn luôn cho rằng Lăng Thiên sẽ chạy trốn chết, hơn nữa còn phải ẩn nặc tung tích, nhưng hắn chưa từng cho rằng Lăng Thiên trong quá trình chạy trốn chết mà đầu hắn vẫn còn một ý nghĩ cuồng vọng, đó là hạ sát với mình, sử dụng mọi thủ đoạn, kể cả thủ đoạn hèn hạ nhất. Tiểu tử kia không biết trời cao đất rộng, rốt cuộc cũng khá lắm đây. Một Lăng Thiên với trí tuệ thông minh vô cùng và những thủ đoạn vô cùng tàn ác, sư tử săn thỏ cũng phải dùng hết toàn lực. Thời gian gần đây có phải Thiên Lý ta đã quá tự kiêu rồi hay không? Thiên Lý nhìn qua phía trước, xuyên qua hạp cốc này đã đến biên giới Tây Hàn rồi. Tiểu tử này đang làm cái gì vậy cơ chứ? Rời xa hang ổ của hắn để mang mình du lịch khắp thiên hạ hay sao? Điều này chẳng khác nào chơi với lửa cả, chỉ cần không cẩn thận một chút sẽ bị Tây Môn Thế Gia hoàn toàn xuất lực tiêu diệt, khi đó hắn sẽ bị bỏ mạng rất khó coi vậy. Lúc này xuất hiện trước mặt Thiên Lý là hai con đường. Một con đường đi đến Tiên La Thành của Tây Hàn, một con đường đi đến Kim Thủy Thành, cũng là địa phận của Tây Hàn rồi. Cơ hồ không có một chút do dự mà Thiên Lý liền chọn con đường đi về hướng Tiên La Thành. Tất nhiên Lăng Thiên sẽ rất cẩn thận, tâm tư cẩn mật vượt ra ngoài sự suy đoán của mọi người, nhưng hắn cũng là một người rất cuồng ngạo. Tiên La Thành có đại cừu Tây Môn Thế Gia, Với tính cách của Lăng Thi mà nói, hắn tuyệt đối không cố kỵ Tây Môn thế gia gì cả. Cho dù là bị một tuyệt sát đại cao thủ đuổi giết như vậy, hắn cũng không để trong lòng. Nhưng ngược lại, nếu như Lăng Thiên bị trốn tránh đuổi giết mà chọn Kim Thủy Thành, thì ngay cả Thiên Lý cũng phải xem thường hắn. Cho nên Thiên Lý không hề lo lắng mà chọn con đường đi đến Tiền La Thành. Lúc này ở bên kia, Lăng Thiên thở dài một hơi. Vết thương trên vai mang đến từng đợt đau đớn, khiến cho Lăng Thiên cảm giác vô cùng khó chịu và không hề thoải mái chút nào cả. Hắn cảm giác như mình rất thiếu kiên nhẫn. Với tình huống hôm nay mà nói, chỉ cần bản thân mình kiên trì một đoạn thời gian nữa, hãy quyết chiến với Thiên Lý, thì có lẽ phần thắng sẽ cao hơn một chút. Cho dù không thể thắng thì cũng thể khiến cho hắn trọng thương nặng. Nhưng chỉ vì bản thân xúc động nhất thời mà mất đi một cơ hội tuyệt hảo như vậy, với tâm kế, kinh nghiệm địch duyệt của Thiên Lý mà nói, thì hắn sẽ không hề cho mình một cơ hội nào nữa. Lăng Thiên tự nở một nụ cười khổ vô cùng. Bước tiếp theo phải đi thế nào cần phải tính toán cho cẩn thận. Và nhất bị Thiên Lý phát hiện ra, thì mình muốn thoát cũng vô cùng khó khăn vậy. Phía trước là một chỗ rẽ, dường như có một gốc cây lớn, bên dưới gốc cây có treo một chiêu bài quán rượu. Một nơi hoang vu như vậy mà cũng có một quán rượu nhỏ hay sao? Nhìn tấm vải treo bên ngoài quán rượu chỉ có một chữ tiểu, khiến cho bụng của Lăng Thiên cũng vang lên âm thanh ừng ực. Hắn không phải là bị thèm rượu, mà là đói bụng. Ở nơi có rượu chẳng lẽ không có đồ ăn hay sao? Chạy trối tất nhiên sẽ quan trọng, nhưng đói bụng mà không ăn cơm thì chẳng có sức lực mà chạy được nữa. Hơn nữa theo phỏng đoán của mình thì Thiên Lý kia cũng đuổi gần đến nơi. Đồng rằng một ngày không ăn không uống thì cũng phải chạy vào quán này thôi. Mình có thể nhân cơ hội này xem xét thương thế của hắn, quyết định xem bước tiếp theo nên làm thế nào. Đôi mắt của Lăng Thiên khẽ chuyển, sau đó hắn đi đến dưới một gốc cây. Chỉ một chén trà nhỏ thôi, khi hắn đi ra thì hình dáng đã thay đổi hoàn toàn. Bộ áo bào trắng trên người đã biến mất, thay vào đó là một bộ quần áo tím cũ kỹ. Mái tóc cũng biến thành nửa trắng nửa đen, trên mặt có thêm một ít nếp nhăn. Đôi mắt trong suốt đã trở nên đục ngầu, tấm lưng vốn đứng thẳng bây giờ đã còng xuống. Nhìn hắn cứ như một lão nhân 70-80 tuổi vậy. Kiểu hóa trang này thực sự là vô cùng thần kỳ. Lăng Thiên khẽ cười một tiếng, run rẩy thân thể đi vào quán rượu. Thiên Lý đuổi theo nhanh như một cơn gió mà không có phát hiện nửa điểm tung tích của Lăng Thiên. Nếu như không phải Thiên Lý có tâm tư siêu cường, sợ rằng hoài nghi mình đã đuổi theo sai phương hướng. Đúng lúc này hắn phát hiện phía trước có một chiêu bài của quán rượu. Thiên Lý tuy có võ công tuyệt thế, nhưng hắn cũng là một con người bình thường. Khi nhìn thấy chiêu bài này thì hắn cũng không nhìn được mà nuốt nước miếng ủng ục, trong bụng cũng phát ra âm thanh cồn cào. Trong lòng Thiên Lý đột nhiên giật mình, chính mình bị Lăng Thiên đùa giỡn trên đường, rồi lại đuổi hắn điên cuồng, đến nỗi cả cơm cũng quyền ăn. Đây vốn chẳng phải là một chuyện tốt đẹp gì cả. Biểu hiện của Lăng Thiên khiến cho mình rất tức giận. Nếu cứ tiếp tục kéo dài thì bản thân mình khó tránh không thể khống chế được nữa. Chỉ bằng tốt nhất điều chỉnh lại, Lăng Thiên lúc này gọi một bàn rượu đầy thịt bò. Một chén rượu lớn đặt kế bên, nhưng hắn không uống, mà chỉ chăm chú ăn như một con hổ bị nhìn đói thật lâu vậy. Nhưng rồi lúc này đột nhiên trong lòng hắn khẽ giật một cái, tiếp theo là một âm thanh vô cùng nho nhã vang lên. Tiểu nhị, cho ta một cân thịt bò, một chén rượu lớn. Đó chính là tiếng của Thiên Lý. Trong lòng Lăng Thiên chấn động, người này sao lại gọi giống mình như vậy? Thịt bò để bổ sung thể lực đúng là một lựa chọn tốt. Nghĩ như vậy hắn liền nuốt xuống một ngụm, rồi ngẩng đầu lên nhìn đôi mắt giả nua mà mình đã hóa trang. Nhìn thấy Thiên Lý với một bộ áo bào xanh đang tung bay nhẹ nhẹ gió đứng trước mặt mình. Mặc dù bên ngoài Thiên Lý không có chút thay đổi nào, nhưng trong lòng lại càng thêm lo lắng. Từ khi mình ra giang hồ đến nay đã tung hoành hơn 10 năm, mà không một ai có thể thoát khỏi sự truy tung của mình. Ấy vậy mà bây giờ, trận đánh cuộc nửa năm với Lăng Thiên chỉ vừa bắt đầu thôi đã rơi vào hạ phong như vậy. Tình huống như vậy cũng chỉ có một khả năng là Lăng Thiên cũng giống như mình, đã bước vào cảnh giới võ đạo, nhưng trải qua mấy lần giao thủ với nhau, hắn thấy Lăng Thiên còn xa mới tiến vào cảnh giới này, nhiều nhất cũng chỉ là tiên thiên trung đoạn mà thôi. So với Ngọc Siêu Trần của 2 năm trước thì còn kém một phần, như thế nào mà hắn lại làm việc như vậy? Thật khó mà giải thích. Đúng lúc Thiên Lý buồn bực không hiểu thế nào, thì lão già có mái tóc hoa râm đối diện đang nhìn chính mình với một ánh mắt tò mò, trong lòng bồi chuyển liền hỏi. Xin hỏi vị lão ca này, có thấy một vị công tử bận đồ trắng đi ngang qua đây hay không? Công tử bận áo bào trắng. Đôi mắt của lão nhân đó dường như khẽ sáng lên một chút, sau đó dùng âm thanh khàn khàn nói. Hình như có một người bận đồ trắng vội vã đi qua. Về phần tuổi thì xin thứ lỗi cho lão hổ mắt yếu không nhìn rõ. Lão đệ, vị công tử kia là người thân của người hay sao? Đôi mắt của Thiên Lý lập tức sáng rực, Với tốc độ của Lăng Thiên mà nói, thì lão nhân này thấy rõ mặt mới là lạ. Đúng vậy, đa tạ lão ca đã cho ta biết. Hắn vừa nói vừa lấy trong người ra một lượng bạc nhẹ nhàng đặt xuống bàn. Một chút ngân lượng mời lão ca uống rượu. Đôi mắt lão già này sáng rực như nhìn thấy một tòa núi vàng bạc. Đôi tay run rẩy giơ lên chụp lấy nó, đưa vào mép cắn một cái thật mạnh rồi hô to. Đúng là bạc rồi. Không ngờ sau đó hắn ôm khối bạc đó mà nước mắt chảy xuống. Thiên Lý thở dài một hơi. Vốn người trong thiên hạ trông nom việc thiên hạ, nhưng thái độ của nhân gian hắn đều thấy mà không để ý đến. Hắn chỉ nói, vàng bạc là vật ngoài thân, lão ca cần gì phải làm như vậy. Vừa nói xong thì chủ quán đã mang thịt và rượu đến cho hắn. Lão nhân kia kích động nói, lão đệ không biết, phu nhân của lão hồ vất vả nửa đời, nửa năm trước lại bị bệnh đe dọa đến cả mạng sống. Lão hồ xấu hổ không có tiền bạc để mời lão phù chữa bệnh. Hôm nay có thỏi bạc này đã có thể cứu được phu nhân rồi. Vừa nói vừa lộ ra vẻ mặt đau thương, nước mắt như muốn rơi xuống, thì ông ta đã giơ tay lên lau. Thiên Lý không biết phải làm thế nào nhưng trong lòng lại xuất hiện một cảm giác lạ lạ. Cẩn thận suy nghĩ nhưng lại không phát hiện được chỗ lạ đó. Thầm nghĩ chẳng lẽ mình truy đuổi Lăng Thiên một ngày mà lục thức đã không còn chính xác nữa hay sao? Lắc lắc đầu, vứt bỏ ý niệm phiền phức đó qua một bên, lại nghe được âm thanh thổn thức của lão nhân trước mặt mà cảm giác trong lòng xót xa vậy. Chính mình hành đạo một đời, làm việc luôn theo bản tâm, lần này giúp lão ta một đại ân thì sao? Thiên Lý thở dài, thầm nghĩ chỉ vì một lúc vô tình mà đã làm một việc thiện. Hắn gật đầu. Lão ca họ gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Lão nhân kia có chút ngượng ngùng cúi đầu xuống đáp. Lão hồ họ Vương, tên là Vương Giáp, đã 63 tuổi rồi. Thiên Lý ồ lên một tiếng rồi vùi đầu xuống ăn. Nếu không biết vì sao trong lòng hắn ngày càng xúc động, nhất thời hắn bỗng có cảm giác nuốt không trôi. Mơ hồ cảm giác có một điều gì đó không đúng, dường như đã sáng tỏ. Chỉ cần mở nuốt một cửa sổ cuối cùng là mọi việc sẽ rõ ràng, nhưng mà mãi không thể làm gì được. Bất giác trên mặt lộ ra vẻ phức tạp. Lúc này hắn liền nghe được âm thanh của lão Vương Giáp kia. Lão đệ từ từ dùng bữa, lão hồ phải đi mời đại phu cho phu nhân mới được. Đa tạ lão đệ đã giúp đỡ. Thiên Lý cố gắng đè nén sự phiền muộn trong lòng mà mỉm cười. Đi đi, việc này không chỉ hoãn được, mong rằng lão ca sớm tìm được đại phu về trị khỏi bệnh cho phu nhân. Đa tạ lời chúc của lão đệ. Lão già kia cười ha ha, nhưng trong nụ cười đó có vẻ quỷ dị, xoay người đi ra khỏi cửa. Thiên Lý gắp một miếng thịt bò lên bỏ vào trong miệng chậm rãi, rồi bất giác thở dài một tiếng than. Người trong thiên hạ rất nhiều, cho dù là thánh nhân cũng không thể cứu hết được chúng sinh. Thấy Tiểu Nhị nhìn chính mình cười ha ha thì hắn cũng tự mở một nụ cười chế giễu mình, trong lòng thầm nghĩ Tiểu Nhị nơi hương thôn này sao có thể hiểu được lời ta nói đây. Khẽ vẫy vẫy tay rồi hỏi, Tiểu Nhị, nơi này cách Tiên La Thành có xa không? Tiểu Nhị nhìn hắn với một ánh mắt xem thường mà vẫn trả lời, đúng là không xa lắm, chỉ còn khoảng 400-500 dặm mà thôi. Khách quan, ngài muốn đi Tiên La Thành hay sao? Ta đây khuyên ngài tốt nhất nên mang theo một ít thức ăn đi. Và trong dặm đó không có một bóng người chứ đừng nói là tiểu quán. Hãy nên chuẩn bị cho thật tốt. Thiên Lý đang muốn nói gì đột nhiên sắc mặt đại biến. Không một bóng người, vậy cách đây có thôn xóm nào không? Tiểu Nhị kia thở dài, vị khách quan này, ta nói là mấy trăm dặm không có một bóng người thì làm sao có thôn xóm được cơ chứ? Vừa nói vừa nghiêng mắt nhìn Thiên Lý, khó trách người này ra tay hào phóng như vậy, thì ra là một tên ngốc. Thiên Lý ngẩn người, một lúc lâu sau mới nở nụ cười khổ. Vậy lão nhân kia, trước đây ngươi đã từng gặp qua chưa? Tiểu Nhị đảo đôi mắt rồi nói, vị đại gia này nói đùa rồi, nhiều năm trôi qua cho dù là người đi qua đây Tiểu Nhị cũng sẽ gặp qua, nhưng mà lão nhân này chưa gặp bao giờ, người đi đường ở đây vô cùng thưa thớt vậy. Bỗng bịch mạnh một cái bàn bằng gỗ biến thành những tấm gỗ vụn. Tiếp theo Tiểu Nhị thấy trước mặt mình hoa lên một cái. Nhìn thấy thì bóng người mặc áo xanh đã biến mất, không còn thấy dáng đâu cả, giống như gặp quỷ trong truyền thuyết vậy. Mẹ ơi! Tiểu Nhị thở dài phù phù quỳ xuống đất cuống quýt dập đầu mà cả người run rẩy. Chắc không được thầy tướng số nói tướng ta gặp phải tà ma. Hôm nay không gặp phải tà ma thì là gặp gì đấy? Còn chưa bò lên thì một âm thanh vù vù vang lên. Một thỏi bạc trắng từ xa xa đến rơi xuống trước người. Hắn vừa mừng vừa sợ hãi hét lên một tiếng. Lần này chắc không phải đụng phải tà ma mà đụng phải thần tài rồi đấy. Gương mặt của Thiên Lý như muốn hóa thành màu đen vậy. Lửa giận tới con mắt muốn đốt cháy cả thân thể của hắn. Bây giờ hắn đã biết vương giáp kia căn bản là do Lăng Thiên hóa trang mà thành. Nghĩ thông suốt điểm này thì những điều hắn cảm giác không đúng trước kia cũng rõ ràng vậy. Thì ra tên tiểu tử kia trước mặt mình mà còn dám lừa mình một thỏi bạc nữa. Hay cho một Lăng Thiên. Nghĩ đến mục tiêu bản thân mình cực khổ suy tung vậy mà hắn ngồi trước mặt mình không nhận ra, lại còn bị hắn gọi là lão đệ, Thiên Lý hận không thể rút đầu lưỡi của Lăng Thiên ra. Khinh công của Thiên Lý siêu diệu vô cùng, dưới sự vận công chạy toàn lực của hắn khiến cho người ta sợ hãi không thôi. Nháy mắt đã vượt qua trăm dặm, đi qua ngã rẽ kia là một khu rừng rậm hoang vu, càng nghĩ càng khán hắn tức muốn học máu vậy. Nghĩ đến Lăng Thiên đóng giả bộ dáng già cả, cười như không, nhìn đến điểm đen ở đằng trước đang chạy như điên, Thiên Lý cũng biết đó chính là vương giáp. À không, phải nói là Lăng Thiên mới đúng. Một lão nhân 60-70 tuổi đang chạy như bay, Thiên Lý hét lớn một tiếng. Lăng Thiên, tên danh con ngươi sao không đi diễn kịch đi? Lăng Thiên vẫn trong bộ dáng lão già khốn khổ, xoay người nhìn lại thấy Thiên Lý đang đuổi theo phía xa xa, cất tiếng cười dài nói. Lão đệ, lão ca ca phải đi mời đại phu, ngươi cũng muốn đi tìm đại phu hay sao? Huyệt thái dương của Thiên Lý gồ lên, hai mắt cũng đỏ, quát lớn. Lăng Thiên, ta sẽ chôn sống ngươi, có giỏi thì đừng chạy nữa. Lăng Thiên cười lớn một tiếng, đột nhiên chuyển thân, ta ta chạy vào trong khu rừng rậm rạp bên cạnh đường, âm thanh từ xa xa truyền lại. Lão đệ, lão ca ta ở trong rừng, đợi ngươi. Thiên Lý hét lớn một tiếng, theo sát phía sau và cũng chạy ngoặt vào trong rừng. Cây cối lớn nhỏ nhất thời kêu răng rắc, tất cả mọi thứ cản đường như bị chém bay vậy. Một đường hùng hổ đuổi theo Lăng Thiên. Vào trong rừng cây hơn 10 trượng, tung tích Lăng Thiên lại một lần nữa biến mất tăm. Thiên Lý một hồi thở ra rồi tìm tỏ xung quanh. Khuynh đảo giang hồ bao nhiêu năm, hôm nay chịu nhiều sự nhục nhã như vậy, còn nhiều hơn tất cả sự nhục trong đời từ trước đến nay cộng lại, làm sao có thể chịu được đây? Thần trí của Thiên Lý gần như đã phát cuồng vậy. Trong rừng không ngừng có chim kinh sợ bay lên. Một lúc lâu sau, Thiên Lý rốt cuộc trầm tĩnh lại. Bốn phía trừ các loại thú nhỏ hoảng sợ đang điên cuồng chạy trốn, không còn động tĩnh nào hết. Lặng lặng đứng ở trong rừng, một lúc sau bỗng nhiên Thiên Lý nở nụ cười, nếu không phải là nụ cười giận dữ như trước. Ngược lại Thiên Lý bỗng nhận ra, hôm trước vừa mới tự cảnh cáo mình không nên nổi giận về tiểu tử này, vậy mà sao mình lại không nhịn được đây? Tiểu tử này có bản lĩnh, đúng là chọc cho người ta phát điên. Chính mình đã lính giáo nhiều lần, vậy mà vẫn rơi vào trong tính toán của hắn. Kỳ thực lúc hắn cùng mình nói chuyện rõ ràng có rất nhiều sơ hở, bản năng võ giả của mình cũng đã tự cảnh cáo nhiều lần, nhưng chính mình không phát hiện ra. Không phải tính cảnh giác của mình thấp, mà mình luôn đề phòng Lăng Thiên đánh lén ám toán. Nhưng không ngờ được hắn còn dám ngang nhiên hóa trang đứng trước mặt. Nếu là mình lúc bình thường, Lăng Thiên quyết không thể qua mặt dễ dàng như vậy. Nhưng vận may này có thể mãi đi theo một người hay sao? Sắc trời đã tối, bóng đen vô tận phủ xuống sau khi một chút ánh sáng cuối cùng biến mất. Giờ trong khu rừng u lĩnh này quả thực giơ bàn tay lên không thấy rõ năm ngón. Trong lòng Thiên Lý bỗng động, tại hoàn cảnh bóng đêm u ám này, nội lực tu vi của Lăng Thiên không bằng mình, mà khả năng nhìn rõ trong bóng đêm có liên quan trực tiếp đến công lực. Vậy với mình vô cùng có lợi. Bốn phía không có nửa điểm động tĩnh nào cả. Lăng Thiên rõ ràng vẫn ở trong khu rừng rậm này. Mình chạy theo ngay sau hắn. Với khinh công của hắn tuyệt đối không thể chạy xa được. Rõ ràng đã tìm nơi bí mật, nhịn thở ẩn nấp. Nên nhớ, muốn tránh khỏi lục thức dò xét thì hắn bắt buộc phải nhịn thở, phòng bế toàn thân, tránh cho bất cứ khí tức gì phát ra trên người thì mới được. Nhưng mà làm như vậy cũng phải có tu vi nội lực cực cao chống đỡ thì mới nổi. Kể cả Thiên Lý cũng không nhất định có thể kiên trì được cả một buổi tối. Huống gì Lăng Thiên tu vi còn kém xa cả Thiên Lý đây. Thiên Lý mỉm cười khoanh chân ngồi xuống, hít sâu một hơi, chậm rãi vận chuyển nội lực điều tức, thần thức tựa như dòng nước lan tỏa, từ mặt đất dưới chân làm trung tâm, nhẹ nhẹ phóng ra ngoài. Thần thức không ngừng hướng ra xa, từ hồ có thể tìm dò xét không giới hạn vậy. Chỉ cần Lăng Thiên ở trong khu rừng này, chỉ cần hắn hơi động một chút, dù chỉ là tim hắn khẽ nhảy lên, chính mình liền có thể lập tức bắt được hắn. Dưới bóng đêm đen kịt này, nội lực mạnh chính là mấu chốt quyết định thắng bại. Rốt cuộc để xem ai kỳ nhẫn hơn. Lăng Thiên quả thật đang trốn dưới một gốc cây đại thụ, sống lưng dựa vào thụ thân không hề nhúc nhích, tựa như là cùng với đại thụ, với rừng sậm và bóng đêm hòa thành một vậy. Một canh giờ trôi qua, rồi lại hai canh giờ. Một lúc lâu sau, hai người không ai có chút động tĩnh nào cả. Trong rừng tĩnh lặng vô cùng, chỉ nghe tiếng côn trùng kêu rầm rầm. Lăng Thiên âm thầm kêu khổ, vốn tính toán rất kỹ, tự tin phương cách ẩn nấp của mình rất hoàn mỹ, chỉ cần Thiên Lý một lúc lâu không gặp được mình sẽ dao động, sợ rằng mình chạy qua nơi đây liền đuổi theo vào phía trước, lúc đó mình có thể thoải mái mà hành động tiếp. Bất ngờ Thiên Lý tâm trí kiên nghị, bị mình trêu cợt nhiều lần vẫn có thể bất động như núi ngồi im một chỗ. Tuy nhất thời chưa thể tìm ra, nhưng việc hao phí nội lực của mình ngày càng nhiều, đến lúc đó sẽ lộ tung tích. Lúc đó mà còn muốn chạy thoát khỏi thiên lý, có thực là nằm trong mộng thôi. Nhưng bây giờ nếu đứng dậy chạy trốn, trong bóng tối nếu lấy tốc độ của thiên lý đuổi theo mình lại càng là việc dễ dàng. Tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, bất giác hắn âm gầm kêu khổ. Mình có lẽ đã khinh thường thiên hạ đệ nhất cao thủ rồi sao? Lan Thiên không khỏi trong lòng cấp tốc tính toán, còn có cách nào có thể giải trừ khốn cảnh trước mắt này hay không? Lan Thiên bây giờ còn chưa nghĩ ra cách, bên kia thiên lý cũng đã có hành động. Dù sao bây giờ quyền chủ động đã nằm ở trong tay thiên lý rồi. Nguyên lai thiên lý trong lúc vô tình sờ tay lên ngực, đột nhiên chạm phải một vật gì đó, trong lòng không khỏi mừng rỡ. Có thứ này sợ gì không bước được Lăng Thiên hiện thân cơ chứ? Mà thứ này đúng là của Lăng Thiên tặng hắn. Tại giờ khắc này thiên lý gần như bật cười. Lăng Thiên ơi là Lăng Thiên, ngươi thật sự đúng là tự làm bậy không thể sống được rồi. Lần đầu tiên cảm thấy mình không ngờ cũng có thể tính kế chơi xỏ Lăng Thiên. Thiên lý không khỏi cảm thấy trong lòng tràn trề khoái chí. Thứ thiên lý sở thấy chính là xá tiên nhị mà Lăng Thiên dùng để đối phó với hắn trong rừng lần trước. Có thể nói thiên lý cũng là một trong những bậc thầy y dược đương thời. Hắn biết thứ này làm từ gì và dùng làm gì. Do đó hắn nhanh chóng đem xá tiên nhị chia thành 10 mảnh, sau đó châm lửa đốt rồi ném mạnh ra 4 phương 8 hướng. Dưới nỗ lực mạnh mẽ của hắn điều khiển, mỗi một miếng xá tiên nhị đều bị ném xa đến vài chục trượng, tạo thành một vòng vây vô cùng lớn. Theo sự tính toán của thiên lý, Lăng Thiên hiện giờ đang nằm trong vòng vây này. Nghĩ đến cảnh Lăng Thiên chật vật với đám rắn, trong lòng thiên lý không khỏi đắc ý cười ha hả một tiếng. Thiên lý đoán quả không sai, Lăng Thiên lúc này đúng là ở trong vòng vây vậy. Lăng Thiên hiện giờ đang cố gắng thúc giục nội lực, đột nhiên cảm giác được phía xa có ánh lửa lóe lên, sau đó một điểm sáng yếu ớt lập lòe bay về phía cách mình 4-5 trượng. Sau đó mũi hắn bèn ngửi thấy một mùi thuốc, khi nhận ra đó là thứ gì thì bất giác trong lòng chấn kinh. Có thứ này, độc xà phương viên 100 trượng sẽ lập tức bù lại. Mặc dù độc xa cả khu rừng này tụ tập lại hết đây thì cũng không cản được mình, nhưng mình hiện tại là không thể và cũng không có dũng khí cử động, bởi một khi di động nhất định sẽ bị thiên lý phát hiện ra vị trí của chính mình như vậy. Nhưng nếu ngàn vạn con độc xà quấn lên người, chẳng lẽ lại không động được hay sao? Nhất thời trong lòng Lăng Thiên cấp bách như lửa đốt, chẳng lẽ đây là tự mình hại mình hay sao? Nhất thời trong lòng Lăng Thiên cấp bách như lửa đốt vậy, chẳng lẽ đây là tự mình hại mình hay sao? Kiểu này gọi là gì đây? Thiên lý này được xưng là đệ nhất thiên hạ cao thủ, không nói đến việc người nghiên cứu được dược lý, đàn này ai lại giống như đồng nát bè chài vậy cơ chứ? Thứ mà mình ném lại để hãm hại hắn, không ngờ hắn lại cẩn thận nhặt lại. Lăng Thiên không biết nói gì hơn. Thế ngoại cao nhân đúng là thế ngoại cao nhân, không hề bỏ qua bất cứ thứ gì có thể tận dụng được, ngay cả thứ lặt vặt đó mà hắn cũng mang theo bên mình. Lúc này bốn phía cây cỏ rậm rạp đã xuất hiện những tiếng sàn sạt, mặc dù ban đầu có vẻ thong thả, nhưng cho thấy độc xà đã ngửi được mùi của xà tiên nhị thì bắt đầu cử động. Thiên lý đương nhiên cũng nghe được tiếng độc xà bỏ đến, trên mặt nở nụ cười đắc ý. Tiếng bò sàn sạt càng lúc càng nhiều, càng lúc càng dày, dần dần dường như toàn bộ độc xà trong khu rừng cũng bắt đầu động. Lăng Thiên thậm chí còn nghe được cả tiếng rít khè khẽ của độc xà, một luồng hơi thở hôi thối tràn ngập cả khoảng không gian. Thiên lý bây giờ có thể đoạn tuyệt lục thức của toàn thân, hòa nhập với thiên địa làm một, nhưng tu vi hiện tại của Lăng Thiên lại không làm được vậy. Nhưng không thể cứ để mãi như vậy, nếu không hành động sợ sẽ là bữa lót dạ đêm cho độc xà mất. Trong bóng đêm, một cặp mắt xanh lẻ đã hiện ra, không cách xa thân thể của Lăng Thiên là mấy. Lăng Thiên chuẩn bị đứng lên, tâm niệm bỗng khẽ động, đột nhiên ánh mắt phát sáng. Thiên lý rõ ràng ném tuyến hương không nhiều lắm, chỉ có một mẩu nhỏ mà hiện giờ cũng đã hết, mà mình bây giờ trong người lại còn đến 2 cái. Nếu là... Nghĩ đến đây tâm niệm của Lăng Thiên lại chuyển, không chần chờ nữa mà bay người lên. Kiếm quang lóe lên trong rừng đêm, đám độc xà cản đường đều bị chém thành mấy mảnh, bắn tung tóe. Khi Lăng Thiên vừa mới động, thiên lý đã đột nhiên phát hiện. Hắn tràn ngập khoái ý cười lên một tiếng. Lăng Thiên, ngươi còn muốn đi hay sao? Bị gầy ông đập lưng ông quả là không dễ chịu đúng không? Song trường hắn triển khai thân mình lao qua khoảng không tốc độ nhanh như thiểm điện vậy, nên trong nháy mắt Lăng Thiên bay người lên, để đưa tay vào trong áo đôi ra một miếng xà tiên nhị hoàn chỉnh. Lòng bàn tay khẽ nắm lại, miếng hương bỗng thoá thành bột phấn, sau đó ánh lửa lóe lên, ném vào trong không gian phía sau. Bỗng như một mùi hương nồng đậm gấp 100 lần hồi nấy tràn vào không trung vậy. Độc xà bốn phía bị mùi này hấp dẫn, tất cả đều quăng người lên phía khoảng không nồng đậm mùi hương nhất. Ngay cả đám độc xà đang quấn nhung nhúc trên cây cũng rời đi, quăng người lao tới. Thiên lý bay đuổi đến cũng đúng lúc đám độc xà kia bay người lên chưa rơi xuống. Lúc này giữa khoảng không đã tạo thành một bức tường rắn mỏng cản đường đi của thiên lý. Cái ném vừa rồi của Lăng Thiên cực kỳ chuẩn xác, khiến người khác không khỏi tán phục. Nếu như sớm một chút, đám độc xà này cũng rơi xuống đất, thậm chí còn quân lấy cản đường chính làng Thiên. Nhưng nếu chậm một chút thôi, Thiên Lý sẽ sớm bay người qua. Chỉ có không sớm không muộn mới hoàn hảo ngăn cản được xu thế tiến tới của Thiên Lý trong chốc lát. Mà thứ Lăng Thiên cần cũng chỉ là một tích tắc nhỏ này thôi. Thiên Lý bị cản trở, định sẽ phải siết rắn, hoặc là không cũng phải chờ cho đám rắn rơi xuống đất thì mới có thể đuổi theo được. Nhưng bất kể thế nào, thân pháp đang triển khai toàn tốc của hắn nhất định sẽ đình trệ trong chốc lát. Mà thân pháp của Lăng Thiên cũng sớm triển khai toàn diện, tốc độ đã đạt đến đỉnh phong. Tất cả chỉ vì muốn tranh thủ một cái nháy mắt này. Thiên Lý chỉ cần khựng lại, dù có tiếp tục truy kích nhưng cũng đã chậm, thân pháp cũng cần có thời gian mới có thể đạt tốc độ cao nhất. Nhưng với một điểm khác biệt này đã khiến cho hắn bị bỏ lại phía sau. Kiếm quang như thiểm điện chợt hiện lên, xẹt xẹt xẹt. Độc xà giống như những khúc thịt bị cắt nhỏ rơi xuống. Trong khu rừng bỗng nồng nặc mùi tanh át cả mùi hôi thối vừa rồi. Sau đạo kiếm quang chợt hiện, thân thể Thiên Lý bay lên đứng vững vàng trên một ngọn cây, đưa mắt nhìn bốn phía tối đen mịt mờ. Lúc này Thiên Lý không ngờ lại không tức giận, cười nhẹ một cái lảo bảo nói: quả nhiên là nhất đại kỳ tài, kiểu ứng biến này nếu đổi lại là mình chưa chắc đã nghĩ ra được. Chẳng qua dưới thiên thi địa thính của ta, ngay cả ngươi trốn liệu có thể trốn được đến đâu? Bồn tọa thích nhất là trò mèo vờn chuột này. Hai ngày kể từ khi Lăng Thiên rời khỏi Lăng Phủ, Ngọc gia đại trưởng lão Ngọc Trảm Thủy, Tam gia Ngọc Trảm Không đã xuất lĩnh đại đội nhân mã đi đến Thừa Thiên Thành. Điều tin này trên dưới Lăng Phủ đều vô cùng ngạc nhiên. Nguyên nhân chính là Ngọc gia lần này đến đây với danh nghĩa là đưa hồi môn. Hai gia tộc chẳng qua vừa mới dạm hỏi, chưa gì Ngọc gia đã mang của hồi môn sang. Theo tục lệ mà nói, thì quả là phong phạm của thế gia ngàn năm đúng là không thể tưởng tượng nổi. Giống như các gia tộc khác khi có con gái sắp kết thân, dù sao cũng phải trải qua một loại nghi lễ, ít nhất cũng phải nửa năm sau mới có thể thực sự bàn chuyện thành thân. Mà hiện tại chưa gì Ngọc gia đã mang của hồi môn cho Ngọc Băng Nhạn đến đây. Trong lòng phủ mọi người bỗng nhiên cảm giác có điều gì đó không đúng. Mà đống của hồi môn này cũng cực kỳ xa hoa, chưa từng thấy vậy. Tư tầm thượng đẳng Nam Hải, màu hồng 500 tấm, màu tím cũng 500, màu đen 500, màu xanh, màu nước, mỗi thứ 500. Cực phẩm ngọc sức 3 dương, thượng đẳng hương đàn mộc 5 xe. Tổng cộng trước sau đến tận 50 xe lớn nhỏ trở đến, để có thể nói là dọn nhà đến chưa hồi môn cái nỗi gì nữa. Nhưng bất kể thế nào, bên thông gia đã đến tận cửa, lẽ nào không ra nghênh đón đây? Trên đường đi, làng lão phu nhân có chút đăm chiêu. Đỉnh nhi, còn có chú ý đến đám hồi môn này toàn là thứ nặng, thậm chí còn chiếm hầu hết chỗ của xe chở. Mặc dù cũng quý báu, nhưng dù sao cũng hơi mất phong phạm của thế gia ngàn năm Thiên Đình Chi Ngọc. Lão thân trung quy vẫn cảm thấy vụ hồi môn này có gì đó cổ quái vô cùng. Sở Đình Nhi nhíu mày, từ cổ chí kim chưa từng nghe thấy chuyện kỳ lạ như vậy, còn cũng cảm thấy sự tình này có gì đó không ổn, chưa đoán được dụng ý của Ngọc gia, chúng ta nên cẩn thận một chút. Hơn nữa Thiên Nhi hiện tại đang đi theo cao nhân kia phó ước, tạm thời rời khỏi Thừa Thiên. Lúc này thì Ngọc gia lại chuyển hồi môn đến, không phải là quá trùng hợp hay sao? Lang lão phu nhân trên mặt hiện ra vẻ ưu tư. Hơn nữa, nhiều của hồi môn như vậy, người hộ tống đứng ra cũng không ít, nhưng nhìn hiện tại thì quá nhiều rồi. Với thế lực của Thiên Tinh Chi Ngọc làm gì có người nào dám động thổ trên đầu Thái Tuế cơ chứ? Ngọc gia, quái vật lớn thế này rốt cuộc là muốn cái gì đây? Sao ta chung quy vẫn cảm thấy Ngọc gia lần này đến có dụng tâm không tốt? Lâu nay nghe được tiếng đại trưởng lão và tam trưởng lão như sấm động bên tai, trăng sáng trên đường, hôm nay thấy mặt quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy. Làm phiền hai vị tự thân đưa của hồi môn đến làng gia, chúng ta cảm kích vô cùng. Lang Khiếu lúc này dường như thoát khỏi tiếng đầu gỗ thường ngày, đang tươi cười sảng khoái ôm quyền thi lễ. Mấy câu nói văn hoa vừa rồi thực tế đã được Sở Đình Nhi dạy học thuộc rồi, giờ phút này nói ra một mạch đều đều, cứ như là thư đồng học vẹt thuộc bài vậy. Sao lại vậy chứ? Làm phiền Lăng đại nguyên soái tự thân ra nghênh đón, lão phu quả là được ưu ái rồi. Người vừa đáp chính là đại trưởng lão Ngọc Tràng Thủy. Lão này ước chừng 60, râu tóc hoa râm, mặc áo bảo xanh, vẻ mặt thanh nhã, cất giọng vô cùng rõ ràng. Xin mời. Lăng Khiếu chắp tay mời. Xin mời. Hai người cũng sánh vai đi vào trong. Nghênh đón đội ngũ hộ tống của hồi môn đi vào trong Thừa Thiên Thành. Trên đường đi, đám người Lăng lão phu nhân cẩn thận nhìn qua cửa sổ quan sát tinh tế đội ngũ hộ tống của Ngọc gia, bỗng nhiên cảm giác nghi vấn nhiều hơn, cảm giác lo lắng bỗng chốc càng dày đặc. Đám người này toàn bộ đều là cao thủ, sợ rằng bất kỳ người nào trong đó cũng mạnh hơn vệ sĩ hộ viện Lăng gia không ít. Nhất là đám người mặc áo bào trắng lại càng mạnh hơn đám người mặc áo tím. Mà đám mặc áo tím lúc nhìn đám người áo trắng, ánh mắt cũng tràn ngập sự sợ hãi và kính phục. Đội nhân mã này thực lực quyết không dưới Lăng phủ biệt viện của Thiên Nhi, sao chỉ có chưa đầy ngàn dặm lộ trình hộ tống của hồi môn? Với danh vọng của Ngọc Gia cần gì phải đến cả ngàn người võ công cao thủ như vậy? Có nhất định phải thế hay không? Chỉ cần tùy tiện chục người áo tím, vài ba người áo trắng cũng thừa đủ đảm nhiệm. Hiện tại đang lão phu nhân lo lắng suy nghĩ, trên trán bất giác đã nhăn tít lại. Đoàn xe đi không bao lâu sau, mọi người đã thuận lợi về đến Lăng Phủ. Sau khi ăn bài thỏa đáng, người của Lăng Gia và hai trưởng lão của Ngọc Gia cùng chia ngôi chủ khách ngồi tại đại sảnh của Lăng Phủ. Thị nữ bưng trà lên, mỗi người ở đây đều có tâm sự riêng. Không khí trong đại sảnh có chút bỗng trầm xuống. Chắc rằng Lăng lão gia chủ sẽ lấy làm lạ, vì sao Ngọc Gia chúng ta lại vội vàng bắt đầu chuyện hôn sự của Băng Nhạn tiểu thư như vậy. Ngọc Trầm Tùy cười ha hả, xé tan không khí nặng nề, đưa tay vuốt râu nói: mọi người đã coi là thông gia, nếu là người nhà cả có gì cũng nói thẳng. Ngọc gia ta cùng với kẻ địch là Thiên Phong Chi Thủy, nay mai sẽ có một trận sinh tử, đến lúc đó ai thắng ai thua cũng chưa thể biết. Mà Thủy gia gần đây chiêu hiền nạp sĩ, thực lực tăng vọt, tình thế hiện tại đúng là khó mà lạc quan được. Ngọc Trầm Thủy cũng than một tiếng, trầm giọng nói: cho nên ý gia chủ chúng ta trước khi xảy ra đại chiến phải an bài mọi chuyện thân sự của tiểu bối trong nhà cho thỏa đáng, sau này đỡ một mối lo. Còn về hồi môn cũng là có chút tài vật mà thôi, đưa sang sớm cho tiện, nếu như không vừa Lăng gia cũng mong mọi người hiểu được kính ý của gia chủ đối với Lăng gia. Mấy câu này do hai vị trưởng lão sau khi thương lượng dùng để đánh tan sự băn khoăn của Lăng gia. Hừ hừ thực thực, thuật nói dối cao cấp nhất chính là chín thật một giả. Mới vừa rồi mặc dù không được 9 phần thật, nhưng ít ra cũng được 5-6 phần. Tin rằng người Lăng gia nghe được dù không hoàn toàn tin, nhưng cũng có thể tiêu tan bớt vài phần băn khoăn vậy. Dù vậy, Lăng lão phu nhân cùng với Sở Đình Nhi phu nhân hai người đều nhíu mày, vẻ mặt như đang đăm chiêu suy tư. Còn về phần Lăng Chiến và Lăng Khiếu thì hai cha con sớm đã cười tít mắt vô cùng nhiệt tình vậy. Không biết Tam gia nhà ta và tiểu công chúa lúc này ở đâu? Lão Hồ cùng với mọi người muốn đi chào Tam gia một tiếng. Lớn hôn sự này người chủ sự thực sự chính là Mạn Thiên Tam gia. Ngọc Trầm Thủy đạo mạo nói như vậy. Lăng lão phu nhân ăn bài: Tam gia cùng với tiểu công chúa đang ở tạm phía hậu viện. Người đâu? Đưa hai vị trưởng lão đi gặp Ngọc Tam gia. Đa tạ lão phu nhân. Hai vị trưởng lão ôm quyền hành lễ rời khỏi cửa mà đi. Trong sảnh, Lăng lão phu nhân than một tiếng, ánh mắt già nua nhìn ra ngoài lo lắng nói: hai ngày nay không thấy Thiên Nhi đâu cả. Nó đi đâu rồi không biết. Sao lại chẳng thấy bóng dáng đâu cả vậy? Sở Đình Nhi nói: nghe Lăng thần nhà đầu nói là đi theo hai người Vô Tượng Thiên Diệp lão xuất hành ra ngoài, có hai cao thủ tuyệt thế ở bên, bản thân Thiên Nhi võ công cũng bất phàm, tuyệt đối không có vấn đề gì. Còn một vài ngày ắt nó sẽ quay về thôi. Thiên Nhi dù sao cũng là một hài tử 15-16, hiện giờ mọi việc yên ổn cũng nên ra ngoài thư giãn. Những năm gần đây tâm tư Thiên Nhi phải lo lắng chịu nhiều áp lực, con nghĩ đi du ngoạn đối với Thiên Nhi cũng không phải là không tốt đâu. Lăng lão phu nhân lắc lắc đầu, vẻ mặt âm trầm cất tiếng nói: ta nghĩ chưa chắc. Cũng không nói là chưa rõ việc Lăng Thiên đi ra ngoài dạo chơi hay là việc thả lỏng tâm trí đây. Trong lòng Sở Đình Nhi bỗng động, trong óc bỗng hiện lên hình ảnh Lăng thần mệt mỏi, cặp mắt sưng đỏ, thì đột nhiên cảm thấy lo lắng vô cùng.